Tô Sương Hà tung người nhảy lên, bay qua đầu của Tô Mộ Vũ. Hắn bước vài bước rồi nhảy ra ngoài cái chỗ lối rẽ ở hành lang, tung người nhảy xuống. Tô Mộ Vũ bên cạnh người có rất nhiều bất ngờ, còn nhiều hơn tưởng tượng của ta. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài một tiếng, chưa kịp suy nghĩ về lời nói của Tô Sương Hà, đi tới cửa phòng. Thấy Bạch Hạc Hoài đang định kéo dây, hắn mới vội vàng dùng cây dù gạt tay của Bạch Hạc Hoài ra. Bạch Hạc Hoài cả giận nói, làm cái gì vậy, đừng có để hắn chạy chứ. Coi như ta cầu xin ngươi đi, đừng có kéo dây. Tô Mộ Vũ cúi đầu nói. Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt vừa tức giận vừa ái nái của Tô Mộ Vũ, cuối cùng vẫn thu tay. Cô nhìn đại gia trưởng nằm trên giường, đứng dậy khép cửa lại. Quan hệ giữa ngươi và cái tên để ri mép kia rất tốt sao? Rất tốt. Tô Mộ Vũ thản nhiên đáp. Chà, ám hà của các ngươi đúng là phức tạp. Bạch Hạc Hoài nhún vai. Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã bị hắn giết rồi, thật sự không có muốn thả hắn đi. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Xin lỗi. Không sao, cứ để cho hắn chạy trước một chút, lát nữa ta sẽ gọi bọn sửu ngưu tới. Bạch Hạc Hoài xua tay nói. Thần y. Tô Mộ Vũ thu dù do dự nói. Chuyện có người lẻn vào ổ nhện, cô nương cũng đừng nói với bất cứ ai, ta sẽ tự xử lý. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Ngươi định giữ lại cái tên nội gián kia sao? Ngươi điên rồi. Cô nương, chỉ cần là tận tâm tận lực chữa khỏi cho đại gia trưởng, còn lại chuyện riêng của ám hà chúng ta, xin cô đừng có hỏi tới. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Bạch Hạc Hoài cười lạnh. Thế ngươi có thể nói với những người khác trong ám hà, đây là chuyện riêng của các ngươi, lúc giết người đừng có tính cả ta vào chứ. Được, ta đáp ứng cô nương, từ giờ đến lúc mà đại gia trưởng khỏi bệnh, sẽ không có ai có thể động đến cô nương. Tô Mộ Vũ trả lời. Ngươi nói có tính không? Bạch Hạc Hoài nhướng mày nói. Trừ phi ta chết trước. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Thế thì tin ngươi một lần. Bạch Hạc Hoài nhìn sắc mặt hết sức là nghiêm túc của Tô Mộ Vũ, cuối cùng cảm thấy mình không có thể lai chuyển cái gã kỳ quái này, đành đẩy cửa về phòng. Đại gia trưởng vẫn đang ngủ say. Bạch Hạc Hoài cũng nằm xuống ghế dài, không biết vì sao, nhưng mà sau khi mà biết Tô Mộ Vũ đã trở lại, trong lòng cô vốn luôn lo lắng, nhưng mà lúc này cũng thoáng an tâm hơn một chút. Xem ra cái tên này có sức hút rất là đặc biệt, chẳng trách những người kia lại tin cậy hắn như vậy. Nhưng cái gã để ri mép kia, Tô Sương Hà đi trên con đường dài không một bóng người, vui vẻ ngâm nga cái điệu nhạc không biết tên, mân mê con dao găm trong tay. Thần y của Dược Dương Cốc, thuật giết người của ám hà, đúng là thú vị. Cái gì thú vị? Trên mái hiên bên cạnh, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên. Tô Sương Hà dừng chân, sống lưng lập tức ưỡng thẳng, áo bào đen trên người lập tức bay phất phới. Hắn cắn răng nói, là ngươi, là ta. Người nọ mặc một chiếc áo bào màu bạc, có vẻ khá rực rỡ dưới ánh trăng. Đã lâu không gặp, Tổng Tán Sư. Với thân phận của ngươi mà dám đến Cửu Tiêu Thành sao? Tô Sương Hà cười lạnh nói, với thân phận của ta, thiên hạ này có chỗ nào mà không đi được chứ? Người áo bạc lại hỏi, có chỗ nào mà không dám đi? Câu nói này khá thú vị, đằng kia có một cái xào huyệt, nếu ngươi đồng ý đi thì bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý, có phải thời cơ tốt hay là không, ngươi nói không tính, hôm nay ta bóc một quẻ, trên quẻ nói ta không có nên đi. Người áo bạc cười nói, chuyện của ngươi ta không có muốn biết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Sương Hà mất kiên nhẫn hỏi, không có chuyện gì, vừa dặn đi ngang qua thấy ngươi thôi. À mà đúng rồi, ta cũng bóc cho vị hảo huynh đệ của ngươi một quẻ. Người áo bạc đứng dậy, có muốn biết không? Không muốn. Tô Sương Hà sải bước đi về phía trước, đều là quẻ hung, cửu tử nhất sinh đó. Người áo bạc cao giọng nói. Tô Sương Hà không có để ý tới hắn nữa, đi khỏi con đường. Tiếp đó lau mồ hôi trên trán, cười khổ một tiếng, hạ giọng nói, gặp phải cái tên quái vật như ngươi, chẳng phải hung thì là cái gì? Hắn trở lại quán trọ Lạc Cửu Tiêu, toàn bộ quán trọ đen kịch, không có chút ánh nến nào, dường như là mọi người trong quán trọ đã ngủ hết rồi. Tô Sương Hà cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên xoay người. Ngay lúc này cửa lớn của quán trọ đột nhiên bật mở ra. Một cơn gió từ trong quán trọ thổi ra, mang theo một chút hơi lạnh. Đã về sao? Sao mà không vào nghỉ? Trong quán trọ sáng lên ánh lửa là que diêm của Tô Triết chầm thuốc lá. Thúc, đã muộn vậy rồi, còn chưa có nghỉ sao? Tô Sương Hà cười xấu hổ, xoay người trở về trong quán trọ. Vốn định nghỉ rồi, nhưng đã bị người khác đánh thức. Tô Triết chậm rãi hút thuốc. Có hơi phiền phức, nhưng mà chẳng có cách nào. Lần này Triết Thúc lại nói tiếng phổ thông tốt rồi. Tô Sương Hà nói, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Đi lên đi, bọn họ đang chờ ngươi trên lầu. Tô Triết nhìn Tô Sương Hà khẽ lắc đầu, Phật trượng tựa một bên, dòng vàng bên trên lung lay theo cái làn gió, phát ra tiếng kêu len keng. Triết Thúc, tiếng chuông của ngươi giống như tiếng gọi của hồn quá, ta còn chưa có lên đã thấy rung tay rồi. Tô Sương Hà nheo mắt. Tài người rung không có liên quan gì tới ta. Tô Triết buông tẩu thuốc, gõ nhẹ xuống bàn. Mau, đi lên đi, đừng có để họ xuống đó. Chương 378 Ám Hà Truyện. Tô Sương Hà dẫm lên cái bậc thang gỗ kẹo kẹt, chậm rãi đi lên cái tầng 2. Căn phòng lớn nhất trên tầng 2 để mở cửa, bên trong tối lửa tắt đèn, không có thấy rõ cảnh tượng. Lúc nào cũng âm trầm như vậy. Tô Sương Hà mới nhún vai, hắn đi vào bên trong, hai thanh kiếm lập tức gác lên cổ của hắn. Tô Sương Hà, một tiếng cười lạnh vang lên. Này này này, đều là người một nhà, lâu lắm rồi mới gặp lại, sao mà lại bố trí trận địa dữ dằn vậy chứ? Tô Sương Hà hô, đưa hắn vào đây. Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong phòng. Vì vậy, hai cái thanh kiếm kia vẫn gác lên cổ của Tô Sương Hà, đi xuyên qua tấm bình phong vào bên trong phòng. Lúc này trong gian phòng có hai cái chiếc đèn dầu sáng lên, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế dài, cầm con dao nhỏ cắt móng tay. Sau lưng của hắn là mấy nam tử cường tráng, ai nấy dắt kiếm bên hông, dáng vẻ hung ác. Lão gia tử, nam tử trước mặt trông mới hơn có 40, nhưng mà Tô Sương Hà gọi hắn là lão gia tử. Trong Ám Hà, người có thể nhận tiếng gọi này của Tô Sương Hà chỉ có một mình gia chủ Ám Hà Tô gia, Tô Tận Hồi. Tô Tận Hồi buông con dao xuống, nhìn Tô Sương Hà không có thể động đậy trước mặt, cười nói: "Ngươi còn nhớ lão gia tử ta sao?" Tô Sương Hà cười hết sức là chân thành: "Cho dù có bị đốt thành tro, ta vẫn nhớ lão gia tử chứ." Buông hắn ra, đây chính là thanh kiếm tốt nhất Tô gia hiện tại. Các ngươi còn gác kiếm lên cổ của hắn nữa, ta sợ con dao găm trong tay của hắn sẽ cắt đứt cổ của các ngươi đó. Tô Tận Hồi xua tay: "Tuân lệnh gia chủ." Rốt cuộc, hai thanh kiếm kia cũng đã rời khỏi cổ của Tô Sương Hà. Tô Sương Hà được thả, lập tức duỗi người, xương cốt trên người lập tức kêu lách cách. "Ngồi bên cạnh của ta đi." Tô Tận Hồi vỗ chỗ bên cạnh, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một cái tẩu thuốc, châm lửa vào cây đèn dầu. Tô Sương Hà tiện tay nhặt lấy trái cây trên bàn, không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Tận Hồi. "Sao mà lão gia tử lại đích thân tới đây? Ngươi vào Cửu Tiêu Thành này liệu có sao không đó?" "Ta tới đây chẳng phải là vì ngươi sao? Đại gia trưởng không nên vào Cửu Tiêu Thành. Cho dù có vào Cửu Tiêu Thành thì cũng không có nên tới nơi đó. Con nhện về tổ rất khó mà tìm ra hắn." Tô Tận Hồi hút thuốc, giọng nói mang vẻ quán trách. "Là Sương Hà vô dụng." Tô Sương Hà mới lắc đầu nói: "Còn tưởng có thể ngăn được Chu Ảnh, cuối cùng lại sai lầm. Trước khi lên đường, ta đã cho người thủ lệnh, có thể là điều khiển sát thủ tinh nhuệ trong Tô gia, nhưng mà hình như người không có quý trọng quyền lực này. Ngay cả Tô Triết cũng là ta phái ra thay người đó." Tô Tận Hồi nói đầy ẩn ý: "Thuộc hạ không có muốn để cho Tô gia xung đột chính diện với Chu Ảnh, làm hỏng thanh danh của lão gia tử, cũng không có muốn tổn thất quan uổng tinh nhuệ của Tô gia. Xin lão gia tử tin tưởng ta, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ đưa Miên Long kiếm tới tay của ngài." Tô Sương Hà trầm giọng nói: "Khốn kiếp." Tô Tận Hồi cầm tẩu thuốc gõ mạnh lên bàn, chỉ nghe soạt một tiếng, một sát thủ sau lưng của Tô Tận Hồi đã rút trường kiếm bên hông ra. "Lão gia tử, có gì từ từ rồi nói." Tô Sương Hà vẫn ăn trái cây, dáng vẻ cợt nhã: "Rút kiếm ra làm gì, ta có bảo giết người không chứ?" Tô Tận Hồi gầm lên: Nói ra khéo là gia chủ không tin là thanh kiếm đó tự rời vỏ đó. Tô Xương Hà mới xoay người dùng tay hất trường kiếm của người sau lưng về vỏ. Người ấy, Tô Tận Hồi nhìn Tô Xương Hà lắc đầu quậy quậy. Trước đây người chưa có từng làm cho ta thất vọng, hy vọng lần này người cũng không khiến ta thất vọng đó. Sao mà ta làm cho lão gia tử thất vọng được chứ? Tô Xương Hà cười nói. Tối nay người đi đâu? Ta hỏi Tô Triết rồi, hắn bảo là hắn ngủ, không biết gì hết. Tô Tận Hồi lại hỏi, ta thăm dò đường trong ổ nhện thôi. Một mình sao? Tô gia mai phục bao nhiêu trong Cửu Tiêu Thành, ngươi không tin bọn họ sao? Tô Tận Hồi lại hút thuốc, tiếp tục nói, hay là sợ bọn họ nhìn ra cái ý đồ của ngươi vậy? Lão gia tử nói vậy làm chi chứ? Tô Xương Hà cười nói, chỉ là dò đường chứ đâu phải là giết người. Còn chưa tới lúc mà. Tô Tận Hồi không có nói gì tiếp. Nâng tẩu thuốc chậm rãi hút. Tô Xương Hà cũng không có nói gì thêm. Ăn xong trái cây, lại nhặt cái trái tiếp theo lên. Không biết bao lâu sau, rốt cuộc Tô Tận Hồi cũng đã hút xong thuốc. Đổ cái tàn thuốc ra, rồi cất tẩu thuốc vào trong lòng. Hắn mới trầm giọng nói, ta biết người đang suy nghĩ cái điều gì. Xin lão gia tử cứ nói. Tô Xương Hà nhướng mày. Tô Tận Hồi nhìn vào trong mắt của Tô Xương Hà. Người muốn giữ lại tính mạng của Tô Mộ Vũ sao? Khóe miệng của Tô Xương Hà hơi run rẩy, tiếp đó cười nói. Đương nhiên, ta đã cho người một lời hứa, chỉ cần lấy được Miên Long Kiếm, như vậy Tô Mộ Vũ có thể không chết, thậm chí ta có thể cho phép hắn rời khỏi Ám Hà. Tô Tận Hồi đứng dậy, nhưng mà từ đầu ta đã biết rồi, Tô Mộ Vũ không có đáp ứng điều kiện của người. Hắn là người như thế nào ta hiểu rõ, nhưng mà ta tin tưởng người còn hiểu rõ hơn ta. Tô Xương Hà cười khổ, thế mà lão gia tử còn giao việc này cho ta. Tuy người chẳng là cái gì cả, nhưng mà nhìn khắp Tô gia cũng chỉ có người mới có thể làm chuyện này. Ta cho người thêm một chút thời gian, làm xong chuyện này đi, làm khéo một chút, đừng có phụ kỳ vọng của ta đối với người đó. Tô Tận Hồi quay người bước ra ngoài phòng. Đám sát thủ cường tráng lập tức đi theo. Cung tiễn lão gia tử. Tô Xương Hà cúi người hành lễ. Đám người mới ra khỏi quán trọ. Một đệ tử của Tô gia đi lên hạ giọng nói. Lão gia tử, nhiệm vụ như vậy mà giao cho Tô Xương Hà sao? Hắn xuất thân là một kẻ vô danh, không thật sự là người của Tô gia chúng ta. Tô Tận Hồi cười lạnh nói. Ta chọn hắn, một là vì hắn là thanh kiếm mạnh nhất trong số đệ tử của Tô gia thế hệ này. Hay là gì, hắn không có muốn để cho Tô Mộ Vũ chết. Đại gia trưởng, Trúng Tuyết Lạc Nhất Chi Mai có thể kéo dài lâu nữa không? Không có thay đổi được kết quả. Mà chỉ có Tô gia chúng ta thắng thì mới có cơ hội giữ lại tính mạng của Tô Mộ Vũ. Nhưng nếu hắn làm được thật, người kia do dự nói, ta biết người đang suy nghĩ điều gì, ngươi sợ sau này ta sẽ giao chức gia chủ cho một kẻ vô danh sao? Tô Tận Hồi dừng bước nhìn người kia. Người kia mới cúi đầu, sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Kể từ ngày cử hành lễ quan tính, kẻ vô danh đó đã là người nhà của chúng ta rồi. Nhưng ở cái nơi Ám Hà này, thật sự có một người nhà hay sao? Tô Tận Hồi nói đầy ẩn ý. Trong quán trọ, Tô Xương Hà rủ quần áo đã ướt đẫm, cười khổ nói. Ngồi một khắc bằng tắm một cái. Tô Triết nằm một bên ngáp. Khuya rồi, đừng có làm ồn nữa. Triết thúc. Ngươi ở trong gia tộc nhiều năm, nhưng ta chưa có bao giờ thấy được lập trường của ngươi. Tô Xương Hà đột nhiên nói, Tô Triết hắt hơi, kiếm tiền lập chùa cần gì phải lập trường chứ? Chương 379, Ám Hà Truyện. Ổ nhện, Tô Mộ Vũ cõng dù đi đến bên cạnh Sửu Ngưu. Sửu Ngưu cả kinh, vô thức rút kiếm ra. Tới khi nhìn thấy Tô Mộ Vũ, thở phào một tiếng. Thủ lĩnh, ngài tới lúc nào vậy? Thần không biết quỷ không hay. Ta đã tới ổ nhện vài lần, đương nhiên cũng hiểu làm sao để mà lẻn vào nơi này. Tô Mộ Vũ thản nhiên nói. Sửu Ngưu gật đầu. À, ta quên mất. Trong ổ nhện có tổng cộng 36 chỗ cơ quan, mỗi chỗ đều cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là cao thủ tuyệt thế, cũng rất khó sống sót đi qua những cái nơi đó. Tô Mộ Vũ ngửa đầu lên, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Trừ phi người này hiểu rõ cấu tạo của ổ nhện, ví dụ như ta, nhưng mà cho dù là ta vẫn có một nơi không thể vào được. Ở đâu? Sửu Ngưu nghi hoặc. Ở đây,

Người muốn cái nơi này để làm gì? Nơi này có nhiều cơ quan như vậy, ta cảm thấy an toàn, thân phận mà ta giấu giếm đã lâu bị bại lộ rồi. Sau này biết tìm chỗ nào an toàn mà mở dược phủ đây? Nếu không, ngày nào cũng bị cái đám sát thủ các người đủ giết mất. Bạch Hạc Hoài cắn một miếng bánh gạo đỏ. Một câu thôi có được không? Cửu Tiêu Thành là tòa thành ở phía Bắc. Bánh gạo đỏ cũng không có ngon, e là người không quen rồi. Nếu mọi chuyện xong xuôi, ta vẫn còn sống, ta sẽ biến Bạch Hạc dược phủ của ngươi ở Giang Nam thành một ổ nhện, thần y thấy sao? Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, ánh mắt của Bạch Hạc Hoài sáng bừng lên. Còn có chuyện tốt như vậy à? Được, được. Tô Mộ Vũ gật đầu, thế thì bàn xong rồi nha. Đúng rồi, Sửu Ngưu đi đâu rồi? Bạch Hạc Hoài nghi hoặc, sáng nay không có thấy hắn đâu. Sửu Ngưu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi. Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói, tạm thời ngươi không có thấy hắn nữa đâu. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu không hỏi tiếp. Còn lúc này trên con phố vắng vẻ không một bóng người, Sửu Ngưu đang bị một lưỡi đao đè dưới đất. Thân đao hẹp dài lại dày nặng, có đường cong như là một dần trăng non. Sống đao là một con rồng dài. Đây là một thanh long đao phỏng chế theo tam đại tà đao thời thượng cổ. Chà, đây chẳng phải là Sửu Ngưu sao? Đường đường Sửu Ngưu trong 12 con giáp mà còn bị quỷ mặt nạ, còn lén lút đi qua lại trong thành cả nửa ngày, định chạy sao? Một nam tử trường bào khoanh tay trong ống tay áo, lười biếng dựa người vào cánh cửa của hàng quán bên cạnh, nhìn Sửu Ngưu dưới đất, chăm chọc nói, các người là người của Tạ gia sao? Sửu Ngưu quát khẽ, đúng vậy, nhưng mà chắc ngươi chưa có từng thấy chúng ta. Ta lại thấy ngươi rồi, ngày ngươi trở thành 12 con giáp, ta có tới dự lễ. Lúc ngươi đeo cái mặt nạ đó lên, đã tuyên thệ cả đời này sẽ trung thành với đại gia trưởng. Bây giờ, mặt nạ của ngươi đã bị quỷ, còn trốn khỏi ổ nhện, tức là ngươi đã phản bội đại gia trưởng. Nam tử mặc trường bào nói đầy ẩn ý, liên quan gì tới ngươi? Sửu Ngưu định né tránh, nhưng thanh long nha đao lại ép xuống một tấc. Đừng nhúc nhích. Ngươi cầm đao trầm giọng nói, hắn đã bảo ngươi đừng nhúc nhích là khuyên ngươi đừng có nhúc nhích thật đấy. Vị huynh đệ của ta tuy ngây ngô ngốc nghếch nhưng mà đao pháp lưu loát hơn bất cứ ai, ngươi cũng đã thấy rồi đó. Nam tử mặc trường bào nhún vai, vẽ lại cơ quan trong ổ nhện đi, tha cho ngươi không chết. Ngươi nằm mơ đi. Sửu Ngưu đột nhiên giương tay vỗ mạnh xuống đất, thân thể đi nhảy ngược về phía trước, hạ xuống mái hiên. Đánh hắn xuống. Nam tử mặc trường bào bực bội giãy tay áo. Được, ngươi cầm đao chém thẳng lên trên, đánh sập phân nửa cái mái hiên. Sửu Ngưu mới điểm chân, lướt về phía sau ba bước, định xoay người bỏ trốn. Nhưng mà ngay lúc quay người, thanh long nha đao đó chờ ở đó từ lúc nào cũng không biết, trực tiếp đánh hắn rơi xuống. Trong 12 con giáp, Sửu Ngưu tính cách trầm ổn, cho nên thường được Tô Mộ Vũ bố trí nhiệm vụ tính toán toàn cục. Nếu xét về võ công đơn thuần, hắn là người yếu nhất trong số họ. Nhưng mà năm xưa, hắn được chọn làm thành viên của Chu Ảnh, cũng từng là nhân tài kiệt xuất trong ba gia tộc. Bản thân của Sửu Ngưu cũng không ngờ mình lại bị một thanh nha đao ép cho tới nông nỗi này. Người là ai? Ta chưa có từng thấy ai trong Tạ gia sử dụng long nha đao tốt như vậy. Sửu Ngưu vừa dung kiếm vừa hạ giọng quát. Đúng là ngươi chưa có từng thấy, để đối phó với Chu Ảnh các ngươi, mỗi gia tộc đều âm thầm bồi dưỡng một số cao thủ. Mỗi người đều không có kém hơn cái tên Tô Mộ Vũ của các ngươi. Nam tử mặc trường bào cười nói, Tô Mộ Vũ, ta muốn đọ kiếm với hắn. Ngươi cầm đao chém bay thanh kiếm trong tay của Sửu Ngưu. Kiếm pháp của ngươi so dáng thì sao? Đương nhiên kiếm pháp của thủ lĩnh mạnh hơn ta cả trăm lần. Sửu Ngưu cả giận nói, hy vọng ngươi không có gạt ta. Ngươi cầm đao lướt qua bên cạnh Sửu Ngưu, tiếp đó tra đao về vỏ. Nam tử mặc trường bào nhăn mày dỗ dàng la lên, sao mà ngươi lại giết hắn? Hắn sẽ không nói, ta có thể nhìn ra. Ngươi cầm đao quay lại nói. Sửu Ngưu nhìn máu tươi phun ra ồ ạt trước ngực, hắn khó nhọc quay người lại, nhìn người cầm đao trước mặt chậm rãi nói, người tên là gì? Bất Tạ, người cầm đao trả lời. Sửu Ngưu cao mày, hắn không có hiểu ý của câu bất tạ này, nhưng mà hắn chưa có kịp hỏi, thân thể đổ về phía sau, ngã thẳng xuống đất. Ta nói là tên của ta là Bất Tạ. Người cầm đao tiếp tục nói, Tạ gia, Tạ Bất Tạ. Nam tử mặc trường bào đi tới bên thi thể của Sửu Ngưu, bực bội đá thi thể một cái, xác nhận Sửu Ngưu không còn hơi thở mới quay sang Tạ Bất Tạ. Khó khăn lắm mới có cơ hội ngươi lại ra tay giết người. Hắn sẽ không nói. Người cầm đao lặp lại rồi tự quay người rời khỏi. Chương 381 Ám Hà Truyện. Một thanh phi đao lướt qua trán của Tạ Bất Tạ, ghim trước mặt của hắn. Khó khăn lắm mới thấy một con nhện lạc đàn mà lại bị người giết chết như vậy sao? Tạ Bất Tạ quay người ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đang đứng trên mái hiên. Cô gái này mặc bộ đồ bạc chất liệu đặc biệt, đeo đôi găng tay bằng tơ trắng, lụa trắng che mặt, chỉ để lộ có đôi mắt. Còn người có màu xám nhạt, khác với người thường, Tạ Bất Tạ mới nhíu mày. Người là ai? Mộ gia Mộ Tuyết Di, danh hiệu Độc Hoa. Toàn thân của cô ta đều là độc, dính một chút xíu thôi là chết chắc. Cách xa cô ta một chút đi. Nam tử mặc trường bào chậm rãi đi tới bên cạnh Tạ Bất Tạ, ngẩng đầu lên. Mộ gia chỉ phái người tới sao? Có ta còn chưa có đủ sao? Mộ Tuyết Di điểm mũi chân lướt tới, chậm rãi hạ xuống đất. Tiếp đó mới dùng tay áo về phía hai người. Một làn sương mù ập về phía hai người bọn họ. Tránh ra! Nam tử mặc trường bào quát khẽ. Không! Tạ Bất Tạ mới đột nhiên dùng thanh Long Nha đào trong tay lên, chém tan làn sương mù. Mộ Tuyết Di cười lạnh một tiếng. Đao pháp của người không tệ. Chỉ tiếc. Tiếc cái gì? Nam tử mặc trường bào biểu môi, dùng ống tay áo, cửa sổ của hàng quán cũ, hai bên đột nhiên mở ra. Hai bộ thiên cơ nỏ nhắm thẳng vào Mộ Tuyết Di. Hắn chính là Tạ gia Tạ Thiên Cơ, là người sở hữu thuật cơ quan và trận pháp đứng đầu của Tạ gia. Từ khi mà ngươi hạ xuống đất, hắn đã dụ dỗ ngươi đi tới chỗ này. Một nam tử mặc đạo bào chậm rãi đi ra từ một hướng khác. Lần này mọi người đến đây là có chung mục đích, không cần phải tranh đấu với nhau đâu. Chính vì lần này tới đây là cùng mục đích cho nên không có thể không tranh đấu với nhau. Dù sao, sau hai ngày nữa là phải phó thác tính mạng cho đối phương. Mộ Tuyết Di trầm giọng nói, nhà đầu, ngươi nói rất là thú vị, có vẻ giống mấy câu trong tiểu thuyết thoại bản đó. Tạ Thiên Cơ dùng ống tay áo, hai cánh cửa sổ đồng thời đóng lại. Nam tử mặc đạo bào đi tới bên cạnh Mộ Tuyết Di mỉm cười nói, đây vốn là lời kịch ở trong tiểu thuyết thôi, xuất phát từ cái màn thứ 9 trong Lạc Dương Phong Dân Thư, trận chiến tuyệt sát. Mộ Thanh Dương, ngươi chính là đạo sĩ biết tính quẻ trong Mộ gia sao? Tạ Thiên Cơ nhìn nam tử mặc đạo bào hơi nheo mắt lại. Đúng vậy, để ta tính thử một quẻ nha, xem hung cát trong cái chuyện lần này. Mộ Thanh Dương lấy từ trong lòng ra một đồng tiền, mặt trên là một thanh kiếm hoa đào, mặt dưới một đóa hoa đào. Đây là tiền gì? Tạ Thiên Cơ hỏi. Đào hoa tệ, nghe nói có một vị đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân đặt chế ra đó. Ta đã nhờ người trên núi Thanh Thành lấy một viên đồng giúp mình. Kiếm hoa đào là hung, hoa đào là cát. Mộ Thanh Dương ném cái đồng tiền lên không trung, chỉ thấy cái đồng tiền xoay vài vòng, cuối cùng rơi xuống cái bàn tay của Lạc Thanh Dương. Hắn úp bàn tay lên hỏi, các người thấy sao? Đây là tính quẻ sao? Tạ Thiên Cơ thấy vậy, trợn mắt há mồm. Lúc nhỏ, ta trong cái bài thi toán, ta cũng đã ném đồng tiền như vậy. Ngươi mặc đạo bào, ném cái đồng tiền của núi Thanh Thành là tính quẻ sao? Ây chà, đại đạo chí giảng mà. Mộ Thanh Dương buông tay ra, liếc mắt nhìn cái đồng tiền. Kiếm gỗ đào. Quả nhiên ta là đạo sĩ giả, không chuẩn đâu. Mộ Thanh Dương cất đồng tiền đi rồi mới duỗi người. À đúng rồi, mọi người đã tới đông đủ chưa? Hắn vốn là như vậy, đừng có kinh ngạc. Mộ Tuyết Di che trán, có vẻ cũng đã hết cách với đồng bọn này. Tạ Thiên Cơ khoanh tay trong tay áo, nhún vai. Ta từng nghe về cái tên đạo sĩ của Mộ gia các ngươi rồi. Lúc này Tạ Bất Tạ lại đột nhiên đặt tay lên trường đao. Hai con mắt đảo qua con phố, hắn trầm giọng nói, có người. Không hổ là lưỡi đao tốt nhất trong giới trẻ của Tạ gia, trong bốn người không ngờ ngươi là người đầu tiên phát hiện ra. Một giọng nói mang vẻ âm u vang lên, cánh cửa hàng quán ở trên đường đột nhiên mở ra rồi lập tức khép lại. Một bóng trắng qua lại trong đó, giọng nói cũng là lúc gần lúc xa, lúc vàng lúc nhỏ. Tạ Bất Tạ đưa mắt nhìn theo cái bóng người di chuyển. Mộ Tuyết Di và Mộ Thanh Dương nhìn nhau, đều không có phản ứng gì. Còn Tạ Thiên Cơ nhắm hai mắt lại, dùng cách nghe âm thanh đoán phương vị của bóng trắng. Giả thần, giả quỷ. Tạ Bất Tạ mới đột nhiên quay người, dùng đao chém về phía sau. Không tệ, người áo trắng đã xuất hiện sau lưng của Tạ Bất Tạ từ lúc nào không biết. Vừa dặn chém ra một chưởng, đón đầu trường đao của Tạ Bất Tạ. Trên tay hắn đeo một đôi găng tơ màu vàng, trực tiếp nắm lấy trường đao của Tạ Bất Tạ, tiếp đó mới lật nhẹ một cái. Tạ Bất Tạ thuận theo thế đao xoay tròn, trực tiếp xoay đao chém thẳng về phía người áo trắng. Người áo trắng cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân lướt đi, thân hình đã biến mất tại chỗ. Đao của Tạ Bất Tạ chém vào khoảng không, xoay người lại thấy người áo trắng đứng trên nóc nhà. Không cần phải đánh nữa đâu, hắn là Mộ Bạch của Mộ gia. Tạ Thiên Cơ giơ tay cản Tạ Bất Tạ. Mộ Bạch, con trai của Mộ Tử Trập sao? Tạ Bất Tạ kinh ngạc. To gan, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của gia chủ Mộ gia chúng ta chứ? Mộ Tuyết Di trách mắng. Không ngờ Mộ gia lại phái người tới, đúng là rất có thành ý. Cánh cửa một gian hàng bên cạnh đột nhiên bật mở, một nam tử cao ráo đang đứng trong đó. Cũng giống thành ý của Tạ gia các ngươi thôi, phái một người sắp chết như ngươi tới sao? Mộ Bạch cười nói, Tạ Phùng Hoa. Chính vì sắp chết cho nên không có sợ tử vong. Tạ Phùng Hoa khẽ ho khan một tiếng, đứng dậy đi từ bên trong ra. Như vậy, chúng ta đã tới đông đủ rồi. Tạ gia, Tạ Phùng Hoa, Tạ Thiên Cơ, Tạ Bất Tạ. Mộ Bạch nhảy từ trên nóc nhà xuống. Mộ gia, Mộ Bạch, Mộ Thanh Dương, Mộ Tuyết Di. Tạ Phùng Hoa lấy ra một cái khăn tay, lau máu tươi trên khóe miệng. Sáu người chúng ta, ba ngày sau, phụ trách sẽ rách cái tấm lưới trong ổ nhện. Quán trọ là Cửu Tiêu. Tô Sương Hà mở cửa sổ, một làn gió xuân mang thêm một chút nước mưa thổi vào, hắn mới cười nói, thời tiết thoải mái thật. Hôm đó, ở ổ nhện, kẻ ra tay là đao của Tạ, nhưng người kết thiên võng chi trận là người của Mộ gia. Tô Triết chậm rãi nói, đúng vậy, Tạ gia và Mộ gia liên thủ chỉ để lại có Tô gia chúng ta, tử cố vô thần. Tô Sương Hà mới lạnh nhạt nói, nhưng mà trận chiến này sẽ chỉ có một người thắng thôi, cho dù bây giờ có liên thủ, tương lai cũng phải giao chiến một trận. Tô Triết nói đầy ẩn ý, thấy sao? Ta, đương nhiên là đứng nhìn rồi. Tô Sương Hà cười nói, cứ đứng xem kịch thôi, Triết Thúc cứ chờ xem. Ta chờ, nhưng mà lão gia tử không có chịu chờ đâu. Tô Triết trầm giọng nói, cút mẹ nhà lão gia tử đi. Tô Sương Hà mới cười lạnh nói, muốn lấy miền long kiếm mà một chút kiên nhẫn cũng không có, thế thì cho dù có ngồi lên cũng chỉ có nước chết càng nhanh thôi. Chương 382 Ám Hà Truyện. Cửu Tiêu Thành, trời đổ mưa như là trút nước, cứ như vậy lại hai ngày trôi qua. Tô Mộ Vũ đứng dưới cái mái hiên, ngẩng đầu nhìn màn mưa. Nhiều ngày nay, Mộ Vũ Mặc vẫn không có trở về, đây không phải là tín hiệu tốt. Nhưng cũng may, Đường Liên Nguyệt không có đuổi theo, ít nhất là Mộ Vũ Mặc có thể cầm chân được Đường Liên Nguyệt. Nhưng mà phương thức ra sao, không có thể biết được. Hy vọng không có chuyện gì chứ. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Ngươi đang lo cho Vũ Mặc sao? Ngươi đang lo cho Vũ Mặc tỷ tỷ hả? Bạch Hạc Hoài đột nhiên xuất hiện sau lưng của Tô Mộ Vũ. Đúng vậy, Tô Mộ Vũ gật đầu nói, ngươi thích cô ấy sao? Bạch Hạc Hoài lại hỏi, thích, nhưng mà không phải loại thích mà ngươi tưởng tượng, là cảm giác thích của người nhà thôi. Tô Mộ Vũ trả lời. Bạch Hạc Hoài mới lè lưỡi, cách nói cũ rích, ta sẽ không nói với cô ấy đâu. Thật đấy, Vũ Mặc và chúng ta lớn lên cùng nhau, có lẽ Sương Hà thích cô ấy. Tô Mộ Vũ cúi đầu nói, ta không biết. Bạch Hạc Hoài sửng sốt, sau đó mới lắc đầu liên tục. Quan hệ giữa các ngươi thật rối loạn. Ôi trời, đã hai ngày rồi, thần y chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Mộ Vũ không có muốn tán gẫu nữa, trực tiếp thay đổi đề tài. Đương nhiên, cho người chuẩn bị 100 cái nến đỏ và 18 cái mặt gương đồng đặt trong phòng. Thân thể của đại gia trưởng đã tĩnh dưỡng gần đủ rồi, ta nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ dùng di hồn đại pháp. Bạch Hạc Hoài tự tin nói, vậy xin nhờ thần y. Tô Mộ Vũ xoay người, đặt một mũi tên vào trong tay của Bạch Hạc Hoài. Đây là trùng thiên tiễn do Lôi Môn chế tạo, lúc nguy hiểm, người rút cơ quan bên dưới, mũi tên sẽ bay ra. Sau khi mà đánh trúng đối thủ sẽ nổ mạnh, trong thời khắc máu chốt có thể cứu được một mạng đó. Quả khí Lôi Môn sao, chắc là đắt giá lắm. Bạch Hạc Hoài quan sát cái mũi tên kia. Tô Mộ Vũ thản nhiên cười nói, trước kia từng kề vai tác chiến với Lôi Môn là món quà bọn họ đưa tặng ta lúc đó. Lôi Môn chẳng phải là danh môn chính phái gì, sao mà lại kề vai tác chiến giam hà các ngươi? Bạch Hạc Hoài nghi hoặc, ám hà không phải là kẻ địch của bất cứ ai. Tô Mộ Vũ trả lời, ngoài Cửu Tiêu Thành, Đình Liêu Lạc, bộ áo tím của Mộ Vũ Mạc đã ướt đẫm, phát họa từng cái đường cong yểu điệu của cô. Đối với nam nhân bình thường, cảnh tượng này cực kỳ quyến rũ. Đáng tiếc, người mà cô phải đối mặt là Đường Liên Nguyệt. Đường Liên Nguyệt bất đắc dĩ nói, người đúng là một nữ nhân dướng díu. Cái gì? Dướng díu sao? Có phải đang khích lệ ta không? Mộ Vũ Mạc trông có vẻ đã kiệt sức rồi, tựa nghiêng vào cái mặt đá trong đình. Đường Liên Nguyệt sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, cả giận nói, đủ rồi, ta không có muốn giết người, nhưng mà lòng kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn đó. Giết người sao? Thật ra ta đã sắp chết rồi. Mộ Vũ Mạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tay phải che ngực, gục một thần xuống đất. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay, Mộ Vũ Mạc đã diễn cảnh giả chết mấy lần rồi, hắn rất khó tin nữ nhân trước mặt. Nhưng mà lần này, Mộ Vũ Mạc ngã xuống đất, chẳng bao lâu sau đã không còn tiếng động. Con ngươi của Đường Liên Nguyệt hơi nhíu lại, tiếp đó xoay người bước đi, nhưng mà đi được mấy chục bước, không nhịn được quay đầu. Mộ Vũ Mạc vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích. Không phải chết thật đấy chứ? Đường Liên Nguyệt lạnh lẽo suy nghĩ. Nữ nhân này và hắn không thân cũng chẳng quen, thậm chí còn là hộ vệ của kẻ địch, dọc đường gây ra không ít phiền phức cho hắn rồi. Cô ta chết còn là một chuyện tốt đối với hắn, nhưng mà vì sao trong lòng cứ thấy hơi bất an. Cuối cùng, Đường Liên Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ngược lại. Hắn nhìn Mộ Vũ Mạc dưới đất, nhẹ giọng nói, ta cứu người chỉ là vì ta không có thích giết người, cũng chưa có bao giờ giết người. Hắn cúi xuống định kiểm tra thương thế của Mộ Vũ Mạc, nhưng Mộ Vũ Mạc đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ của Đường Liên Nguyệt. Quả nhiên, ngươi lại lừa ta. Đường Liên Nguyệt nắm lấy chỉ tim nhận. Nhưng lúc này, cánh tay của Mộ Vũ Mạc ôm lấy Đường Liên Nguyệt lại mềm yếu vô lực, chỉ như nhẹ nhàng treo lên. Mộ Vũ Mạc sắc mặt đã trắng bệch nhưng mà vẫn mỉm cười. Quả nhiên, ngươi vẫn quan tâm tới ta. Ngươi... Đường Liên Nguyệt thở dài bất đắc dĩ. Lần này phải chết thật rồi, ám khí của ngươi quá lợi hại, ta không có thể đánh nổi, còn lại giao cho bọn Vũ Ca thôi. Mộ Vũ Mạc nhắm hai con mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi không chết được đâu. Đường Liên Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Mộ Vũ Mạc, truyền nội lực của mình cho cô. Mộ Vũ Mạc chỉ cảm thấy trên người có một luồng khí nóng, nhưng mà vẫn không có tỉnh lại, chỉ ôm lấy Đường Liên Nguyệt càng chặt hơn. Đường Liên Nguyệt hơi xấu hổ quay mặt đi, nhưng mà cũng chẳng có cách nào, đành bế cô lên ra khỏi đình Liêu Lạc, đi về phía Cửu Tiêu Thành. Quán trọ Lạc Cửu Tiêu. Tô Triết đang đun một bình trà, tự mình chăm thuốc, ngồi trong góc nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, có vẻ khá khoái chí. Tô Sương Hà từ trên tầng đi xuống, thấy cái bộ dạng của Tô Triết, cười nói, Triết thúc, sống thật là an nhàn nha. Bây giờ ta chỉ là một thanh kiếm trong tay của người khác, bảo ta làm thì ta làm, những lúc khác ta cũng là một ông lớn. Tô Triết hút thuốc, mắt ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói một câu lưu loát, hy vọng khi mà cơn mưa này tạnh, mọi chuyện cũng có thể kết thúc. Đúng vậy, cơn mưa này sắp kết thúc rồi. Trưởng quầy của quán trọ ngồi bên quầy uể oải ngáp một cái. Cơn mưa này khiến cho quán trọ không có buôn bán được, toàn bộ đại sảnh trống rỗng, chỉ có bàn của Tô Triết là có người. Còn khách khứa trên tầng, mấy hôm trước, không hiểu sao lại trả phòng, cứ tiếp tục như vậy, không khéo, quán trọ Lạc Cửu Tiêu này sẽ phải đóng cửa thôi. Đang lúc trưởng quầy ảo não, một nam tử bế một cô gái áo tím đi vào trong quán trọ Lạc Cửu Tiêu. Chính là Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc. Tô Triết cả kinh, bàn tay lật một cái mặt nạ da người lập tức đắp lên mặt của Tô Sương Hà. Đường Liên Nguyệt nghe động tĩnh quay đầu lại, thấy một nam tử tướng mạo bình thường đang đứng đó nhìn mình. Một nam tử trung niên khác thì ngồi hút thuốc, còn mỉm cười quan sát Mộ Vũ Mặc trong lòng quán. Vị tiểu huynh đệ này diễm phúc không ít đâu. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, không có để ý tới lời nói của hắn, quay sang hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy, cho một gian phòng hảo hạng đi. Một gian sao? Trưởng quầy mỉm cười. Đến ngày đây, phòng thượng khách á, tốt nhất, Lai Phúc dẫn khách lên tầng đi. Tô Sương Hà chạm tay vào dao găm trong tay áo. Tô Triết mới cười nói. Tất chỉ kiếm và chỉ tim nhận của hắn, rốt cuộc cái nào mạnh hơn? Tô Sương Hà mới cười lạnh. Triết thúc, muốn biết cái đáp án này lắm sao? Ngươi cũng muốn biết lắm chứ. Nhưng Đường Liên Nguyệt là do ngươi kéo tới để đối phó với đại gia trưởng, còn con bé của Mộ gia kia. Tô Triết hút một hơi thuốc. Trong thiên hạ có nam nhân nào nhìn thấy mà không động tâm kia chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 55 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.